Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ Đồng mở to hai mắt. Các cô ấy rủ cô đi hát ư? Sẽ rất vui đấy. Xào xào vui vẻ thuyết phục cô. Em biết không, mấy người phụ nữ chúng ta nếu mà tụ tập lại sẽ có biết bao nhiêu là náo nhiệt chọc phá. Em không phải đã từng nói qua sao? Từ trước cho đến bây giờ, em cũng chưa từng đi hát. Nên bọn chị đã đặc biệt sắp xếp này là vì em. Sắp xếp vì em? Tìm Vũ Đồng giật thót. Điều này có nghĩa là các cô ấy đã xem cô là bạn sao? Đi đi nha, em mà không đi thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Em... Cô rất muốn đi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô tụ tập với bạn bè, nhưng đây là lần đầu tiên có người không quan tâm cô có tiền hay không, chỉ mong muốn kết bạn với cô. Cô chỉ là một nhân viên lễ tân bình thường, mỗi tháng kiếm được một chút tiền lương, nhưng các cô ấy cũng không có chê bai gì cô, vẫn sẵn sàng kết bạn với cô. Em đi, cô biệt miệng nói. Vậy thì tuyệt quá, quyết định như vậy nha. Xào xào vỗ tay một cái. Cô ấy ngầm ngà hát mấy câu rồi chạy về văn phòng, nhưng chỉ một lát đã quay trở lại đưa cho Đồng Vũ một chiếc CD. Chị thấy em rất ít nghe các bản nhạc đang được thịnh hành. Đây là mấy bản nhạc hot gần đây, nghe rất êm tai. Hôm nay nếu em có rảnh thì nghe thử đi. Cẩn thận, đừng để cho các sếp nhìn thấy, nghe chưa? Cô nháy mắt mấy cái rồi vẫy vẫy tay rời đi. Vũ Đồng cầm CD, lặng đi một lát rồi đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào. Sau đó cô bỗng rùng mình, cuối cùng nhớ ra đã có hẹn với Ôn Triệt, vội vàng bấm số gọi đội bộ. Triệt, là em đây. Cô đè thấp giọng nói. Sao vậy? Giọng nói của Ôn Triệt rõ ràng ẩn giấu ý cười. Cô có một cảm giác thật áy náy. Em gọi đến để xin lỗi. Buổi hẹn tối nay của chúng ta có thể hủy bỏ được không? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Em không khỏe sao? Anh lo lắng hỏi. Không phải. Anh đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Chỉ là phòng hành chính của bọn em tối nay có liên hoan. Em phải đi với mọi người. Phòng các em liên hoan à? Anh bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Ừ, em nên đi chơi với mọi người. Cầm nước xong, em sẽ cùng với mấy đồng nghiệp đi hát. Chương trình phong phú như vậy ư? Vậy em phải cẩn thận một chút, đừng hát quá muộn. Khi nào muốn về thì gọi điện thoại, anh đến đón. Anh không cần đến đón em đâu. Nếu như các cô ấy phát hiện thì sẽ không hay. Vậy được rồi, em gọi taxi mà về. Sau khi lên xe phải lập tức gọi điện thoại cho anh. Vâng. Cứ như vậy đi, chúc em một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn anh. Cô cúp điện thoại nhưng vẫn cảm thấy áy náy. Đối với việc cô lỡ hẹn, anh không có một câu oán trách, cứ hoàn hảo bao dung cho cô, còn khích lệ cô đi chơi vui vẻ. Anh đối với cô thật tốt, thật sự là quá tốt, vì vậy mà trái tim của cô bất giác cảm giác đau đớn vô cùng. Cúp điện thoại đã được một lúc lâu mà Ôn Triệt vẫn còn nhìn chằm chằm vào điện thoại đến mức ngẩn ngơ. Cuối cùng ngày này rồi cũng sẽ đến, cô sẽ vì muốn tụ tập với bạn bè mà hủy bỏ ước hẹn với anh. Càng bay càng xa, anh than thở. Vậy cũng đừng bay quá xa đến mức tay anh không bắt được cô chứ. Anh cầm tách trà lên lặng lẽ nhấm nháp, nhớ lại hình ảnh các sâu lần đầu gặp mặt. Ngày hôm đó cô ở trên lầu, anh ở bên dưới ngước lên thì trông thấy cô. Ngày đó khát vọng cô đến mức làm cho tim anh đau nhói. Cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên được cảm giác đó. Đừng bay quá xa, nữ thần của anh, đừng làm cho anh không thể tìm thấy em. Anh thầm cầu nguyện. Anh cũng cảm thấy mình vô duyên vô cớ, lo lắng như vậy là dường như có một chút buồn cười. Nhưng rồi lý trí vẫn không thể trấn an được nội tâm, làm mất đi cảm giác hoảng loạn và sợ hãi. Thôi thì, nhân lúc này làm thêm một chút việc thì hơn. Anh cầm điện thoại yêu cầu thư ký giúp anh sắp xếp một buổi tiệc xã giao vào tối nay. Gần đây anh rất ít tham gia vào các hoạt động quan hệ công chúng này. Bản thân là phó tổng giám đốc nên luôn phải suy nghĩ cách giúp công ty mở rộng các mối quan hệ làm ăn. Sẵn dịp đêm nay Vũ Đồng cũng đã có kế hoạch, anh cũng vừa vặn đi làm cho xong nhiệm vụ. Vừa mới gọi điện cho thư ký xong, di động liền reo lên. Alo, là tôi, Jerry đây. Chủ tịch khu vực Viễn Đông Tokyo gọi điện đường dài đến. Dạ vâng. Ôn Triệt vừa mừng vừa sợ. Thế nào, gần đây anh có khỏe không? Bên đó công việc có bận rộn không? Bận không thấu, Jerry phàn nàn. Mỗi ngày tôi gần như là một con quay bị xoay mồng mồng. Cậu cũng biết tiếng Nhật của tôi rất tệ. Bên này, người nói được tiếng Anh cũng không tốt hơn. Ngay cả việc giao tiếp cũng là một vấn đề. Ai, thật là hy vọng có cậu ở bên cạnh tôi thì tốt rồi. Tôi thật là hoài niệm những ngày trước đây. Có cậu ở bên cạnh giúp đỡ mà. Lớn tiếng than thở. Ôn Triệt nhẹ giọng nói. Tôi xem anh chỉ hoài niệm chuyện chúng ta cùng nhau chơi golf chứ gì. Ngoại trừ tôi, hầu như không có ai kỹ thuật kém hơn anh. Nói vậy cũng đúng nha. Nói thật bên ngày, người ta có thể đánh đến trăm gậy. Đúng là không nhiều lắm. Hại tôi cũng không dám khoe khoang. Tôi cũng vậy. Từ sau khi anh rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net